Những tụ hồn đan bị đám người Triệu Long thu thập sau mỗi lần khai lò, Bạch Tiểu Thuần dùng lệnh bài thân phận liên hệ với con mắt vĩ đại trên tháp cao khắc lạc ấn vào đan dược, sau đó mới có thể đưa cho Bạch Lân bảo tồn, chờ thời gian chiến tranh sẽ phân phát sử dụng. Sở dĩ khắc lạc ấn thần thức vào tụ hồn đan, phàm là người nào sử dụng chúng đạt được chiến công đều phải đưa 3 thành quân công cho Bạch Tiểu Thuần. Đây cũng là ước định giữa hắn với Bạch Lân, phàm là chiến công của Bắc Bì quân, Bạch Lân với tư cách là quân trưởng nên đạt được 1 phần trong đó. Hai người vui vẻ khi được chia chiến công, hai người làm rất nhiệt tâm, Bạch Lân càng bảo hộ hồn đan như đồ vật của mình, không cho phép người khác đánh chú ý tới chúng, thậm chí còn an bài không ít người thủ hộ công giáp khác. Thời gian 2 tháng trôi qua, lúc sản xuất đại lượng tụ hồn đan, Bạch Tiểu Thuần tu hành không gián đoạn, mặc dù hắn tích lũy chiến công trong thời gian này không nhiều nhưng vẫn còn tồn không ít đủ cho hắn tiêu xài không tiếc tay, hơn nữa trong số dược thảo tinh không đạo cực tông đưa tới có 1 phần bị hắn sử dụng cho mình, hàn khí trong người càng đậm tu vi cách kim đan đại viên mãn không xa. Tiến triển nhanh như thế là nhờ sử dụng linh căn mấy trăm năm tu hành bất tử trường sinh công, những linh căn mấy trăm năm tuổi cung cấp cho Bạch Tiểu Thuần sinh cơ kinh người, cơ thể hấp thu nhiều sinh cơ như vậy, chẳng những cả cánh tay trái bị bất tử cân bao trùm, tay phải cũng bao phủ. Góc truyện audio.com, hơn phân nửa, cách chương.